ta có thể phục chế thiên phú. Chương 289, mục tiêu, huyết nhận ma đế canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Rốt cục chế tạo ra một cái tùy thân hư di nạp giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lộ ra hài lòng tiếu dung. Tiếp theo, hắn bắt đầu thí nghiệm một chút, hắn đem mang theo người cái kia một chương di lạp chân kinh từ trong ngực cầm đi ra. Thu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di lạp chân kinh một chút biến mất tại Diệp Thiên cảm ứng bên trong, di lạp chân kinh đang hoàn hảo bảo tồn khi theo thân hư di nạp giới bên trong. Quả nhiên, kỳ vật có thể thu vào hư di nạp giới bên trong, về sau liền dễ dàng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cười đạo, chợt hắn đem trước đó chuyển di đi ra đồ vật toàn bộ lại tồn vào tùy thân hư di nạp giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hắn không có cứ vậy rời đi, mà là chuẩn bị lại luyện chế một cái hư di nạp giới cho mình thê từ Nguyệt Đế. Thế là, hắn lấy ra ba khối màu xám tảng đá, chính là đá không gian, ẩn chứa thuộc tính không gian tảng đá. Hắn chuẩn bị dùng khối này đá không gian tăng thêm hư di nạp giới thuật luyện chế ra một mai hư di giới, về sau tồn bỏ đồ vật liền dễ dàng hơn, một số không thể tồn đặt ở túi chữ vật đồ vật cũng có thể đặt ở hư di giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như Nguyệt Đế ngày sau đụng phải một kiện kỳ vật tự nhiên là có thể tồn vào hư di giới bên trong, sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nếu không mà nói, một số thể tích khá lớn kỳ vật một mực ôm lấy, không khỏi cũng quá làm người khác chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, Diệp Thiên trong tay xuất hiện ba cái hư di giới, mỏi mệt trên mặt nở một nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện chế hư nạp giới thật sao nhẹ nhõm sự tình, cực 613 tổn hao nhiều hao tổn tinh thần cùng nguyên lực, may mắn hắn phá vỡ thứ 11 lần thân thể cực hạn, nguyên lực xa xa vượt qua đồng dạng đế cấp, nếu không thật đúng là không cách nào kiên trì luyện chế hai cái hư di nạp giới. Còi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên quay trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ tại Thiên Các nghỉ ngơi trong chốc lát, cái này mới đi đến được Nguyệt Thần Tông gặp Nguyệt Đế. Phu quân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang xử lý Nguyệt Thần Tông sự vụ, Nguyệt Đế bỏ lại sự tình, chạy tới. Nguyệt Nhi, ta tới cấp cho ngươi đưa một kiện lễ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mừng rỡ đem hư di giới cầm đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là không gian giới chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế hơi nghi hoặc một chút hỏi đạo, đây là hư di giới. Diệp Thiên giới thiệu đạo. Hư di giới chính là đem một đoạn không gian lấy ra cùng đá không gian dung hợp, dạng này không gian cùng ta nhóm không gian sinh tồn một dạng, cho nên có thể tồn thả bất luận cái gì đồ vật, thậm chí ngay cả kỳ vật cùng một số đặc thù đồ vật đều có thể cất giữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư di giới, vẫn còn có dạng này bảo vật, Nguyệt Đế mười phần mừng rỡ đón nhận cái này một phần lễ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản thân đi quân tặng quà, nàng tại sao phải khách khí a, đến ta cho ngươi tự mình mang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đem hư di giới tự mình cho Nguyệt Đế mang tới, phảng phất về tới lúc trước hắn cho Nguyệt Đế mang nhẫn cưới một dạng. Lúc này, Nguyệt Đế trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Diệp Thiên tại Nguyệt Thần Tông dừng lại mấy giờ, lúc này mới rời đi. Hơn nữa Nguyệt Đế khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc bởi vì Nguyệt Thần Tông rất nhiều chuyện đều cần nàng xử lý, nếu không lão đại Nguyệt Thần Tông tất nhiên muốn loạn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua mấy ngày, Diệp Thiên chuẩn bị chấp hành bản thân kế hoạch từng cái âm thầm tập kích từ bên ngoài đến thế lực một tên bát tinh đế cấp, sau đó thôi miên đối phương, thu hoạch mình muốn đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng nhập để đọc truyện. Nhưng cái này kế hoạch nhất định phải cẩn thận vô cùng, một khi không ra, hắn liền phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ bên ngoài đến thế lực bên trong tất nhiên có so cửu tinh đế cấp còn muốn cường đại bán thần, những cái kia từ bát cửu tinh đế cấp chuyển hóa mà đến bán thần, thực lực so một số thần cấp đều muốn kinh khủng rất nhiều lần. Cho nên, hắn một khi bại lộ, nói không chừng liền sẽ dẫn tới bán thần truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đã trải qua nghĩ kỹ, hắn chuẩn bị đối ngoại lai thế lực bên trong ám ảnh tông động thủ, lại đã trải qua chọn xong ám ảnh tông một tên bát tinh đế cấp huyết nhận ma đế. Từ xưng hào nhìn lên, tên này huyết nhận ma đế tựa hồ rất lợi hại, trên thực tế cũng xác thực như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết nhận ma đế cầm giữ có rất lớn thanh danh, là thông qua giết chóc thu hoạch được mà đến, tại mấy lần trước kỳ vật tranh đoạt bên trong, huyết nhận ma đế xuất thủ mấy lần, chém giết rất nhiều đế cấp hung thú, thậm chí trên tay còn có 3 tên đế cấp long tộc tính mệnh. Chính bởi vì như thế, long tộc hết sức thống hận huyết nhận ma đế, Diệp Thiên vẫn như cũ chuẩn bị ngụy trang thành long tộc tập kích huyết nhận ma đế, dạng này tốt giá họa cho long tộc cũng hợp tình hợp lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hắn lựa chọn huyết nhận ma đế càng trọng yếu nguyên nhân là, huyết nhận ma đế không ở địa tiên giới, cũng không địa cầu bản thổ thế giới, mà là ở một tòa hung thú thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hung thú thế giới cùng địa cầu ở vào hai cái hành tinh thế giới, tin tức truyền tống không tiện, cầu viện cũng cực kỳ không tiện. Sở dĩ biết được huyết nhận ma đế hành tung, là bởi vì thiên các không ít võ giả phân tán tại CBDS, từng cái siêu cấp căn cứ âm thầm điều tra từng cái đế cấp hành tung, mà huyết nhận ma đế thanh danh hạng gì to lớn, hắn tiến vào một tòa hung thú thế giới tự nhiên bị rất nhiều người truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết nhận ma đế, liền là ngươi. Diệp Thiên đầu tiên là ngụy trang thành một cái lạ lẫm đế cấp, sau đó cưỡi truyền tống trận lần lượt truyền tống, rốt cuộc đã tới Bắc Năng Quốc khu vực Rasen siêu cấp căn cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ các quốc gia siêu cấp căn cứ bên ngoài đến thế lực ảnh hưởng dưới, đã trải qua liên hệ truyền tống, bởi vì đỉnh cấp truyền tống trận kỹ thuật đều là từ bên ngoài đến thế lực cung cấp, thậm chí rất nhiều quốc gia siêu cấp căn cứ đều là ở từ bên ngoài đến thế lực đến đỡ phía dưới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt từ bên ngoài đến thế lực đề nghị, lại lẫn nhau khai thông truyền tống trận cũng là đúng từng cái siêu cấp căn cứ đến nói cũng đúng sự tình tốt, tại sao phải cự tuyệt đây? Hoa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ra Rasen siêu cấp căn cứ, Diệp Thiên trong tầm mắt hơn phân nửa đều là tóc vàng mắt xanh nhân loại. Diệp Thiên đến cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, dù sao từng cái siêu cấp căn cứ dạng người gì hay không. Coi như là ở Rasen siêu cấp căn cứ, người phương Đông số lượng cũng là không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, Diệp Thiên chính là đế cấp, người bình thường nào dám nghị luận đế cấp. Nga siêu cấp căn cứ cũng phụ trách trấn thủ một tòa ngũ tinh cấp không gian liệt phùng, tòa này ngũ tinh cấp không gian liệt phùng phía sau hung thú thế giới bị xưng là băng tuyết hung thú giới, bởi vì tòa này hung thú thế giới hàng năm ở vào băng tuyết bao trùm bên trong hung thú cơ bản đều là băng hệ, thủy hệ cùng tuyết hệ hung thú.